Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, Thật Tình Chi Lệ, 1, chương 1294, Thật Tình Chi Lệ, 1, ta không cần, Trọng Quỳ kiên trì nói. Đàn Cửu, người nói với ta, con rối làm sao có thể có linh hồn, người muốn trả giá cái gì đại giới? Đàn Cửu chính là một mặt lắc đầu. Trọng Quỳ ánh mắt thoáng nhìn đứng ở cửa khẩu ngốc mao. Bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nhớ tới cái gì, nói, ngốc mao đã từng nói qua, chỉ có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, tài năng giao cho con rối linh hồn, ngươi tưởng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới sao? Đàn Cửu vẫn là lắc đầu, không thể, Trọng Quỳ thở hào hền, ngươi thật vất vả có nhân tính, không thể bỏ qua nhân tính, hãy nghe ta nói. Ngươi muốn hảo hảo sống sót, ta một chút còn không sợ tử, ta không muốn nhìn ngươi rời đi ta. Cho nên, chỉ có thể nhường ngươi xem rồi ta ly khai, Đàn Cửu nói xong. Đem tay nàng đặt tại nàng bụng thượng, ngón tay hắn gian, lan tràn con rối chi tác bỗng nhiên đem nàng gắt gao trói chặt. Trọng Quỳ mở to hai mắt, xem Đàn Cửu cặp kia màu xám đôi mắt, không cần, nàng lại một lần nữa khẩn cầu. Rất nhanh sẽ không đau, con rối chi tác thượng sáng rọi bạo khởi. Ở những kia trong suốt ánh sáng nhạt chung, một đóa lại một đóa yêu hoa quỳnh nở rộ, cao thấp nối tiếp, sáng rọi nhanh chóng bao phủ Trọng Quỳ toàn thân, quá mức quang mang chói mắt làm cho nàng cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu đau. Thân thể bị chói buộc đau, nhưng Trọng Quỳ phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. A! Chói lọi quang mang chung, trong nháy mắt nàng cái gì đều nhìn không tới, hoảng hốt trong lúc đó, có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình gò má. Dè dặt cẩn trọng ngón tay, ở bên má nàng thượng tỉ mỉ miêu tả, Trọng Quỳ trong đầu, có thoát phá hình ảnh hỗn độn hiện lên, đó là, nàng quá khứ, khai đi Tây Bá Lợi Á yên tĩnh xe lửa, trong bóng đêm xuyên qua truy đuổi thân ảnh. Mặt trời chói chang nắng hè chói chang ánh mặt trời hạ khiếp sợ xem của nàng thiếu niên. Nhiệt đới rừng mưa chung chỉ mảnh treo chuông sinh tử chiến đấu. Còn có, nàng đi đến thế giới này sau trải qua hết thảy, nàng gặp Phu Ly, gặp Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, gặp Ngụy Vô Kỵ, gặp Đàn Cửu cùng Tô Cừ, gặp Như Ý, Thạch Việt cùng Tề Lộc, cuối cùng, tại kia phiến trong rừng cây. Gặp có được một đôi hồng mâu yêu dị thiếu niên, trải qua quá sinh tử, vượt qua quá thăng trầm mơ siêu trọng phong cha và con gái loại tình cảm. Ngắn ngủi ấm áp thời gian, này chưa bao giờ từng xuất hiện quá, lại làm cho nàng luôn luôn khát vọng cảm tình, nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống, Trọng Quỳ môi run run, giống như đang nằm mơ giống nhau, đoạn thời gian ngắn vậy bên trong, nàng làm vô số mộng. Này đó hỗn độn cảnh trong mơ, thật giống như là nàng khi còn sống. Sau đó, này hình ảnh cuối cùng thoát phá, như là bị một phen đại hỏa thiêu thành cho tàn. Sau đó này cho tàn cuối cùng phiêu tán, của nàng mộng, nàng khi còn sống. Đây là nàng làm vì nhân loại, làm cuối cùng một giấc mộng, cũng là nàng sau này dài dòng trong cuộc đời. Cuối cùng một cái mộng, con rối không có mộng, không có nước mắt. Khụ khụ khụ, Đàn Cửu che miệng ba, từng ngụm khụ ra máu tươi, nhưng rất nhanh, hắn liền đứng lên, trong tay quang mang tán đi, con rối chi tác chậm rãi từ trên người nàng biến mất. Hắn xem Trọng Quỳ, khuôn mặt yên tĩnh, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm, tựa hồ đang ngủ, sao sao sao sao phía sau nhất đầu gỗ hỗn độn mảnh nhỏ. Không có máu tươi. Chỉ có khô héo phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay cùng nhất rơi xuống vũ khí. Cơ huyền thương thải này đầu gỗ đi qua dũng đạo, đi đến bên ngoài bên hồ, đi qua thật dài trong hồ hành lang, rốt cục đứng ở kia tòa màu trắng tảng đá thành phía trước. Số 1, của các ngươi giữ gốc vé tháng muốn hay không đầu cho ta vẫn là giống nhau nha. Bao nhiêu vé tháng bạo bao nhiêu càng, tuy rằng hôm nay là 41. Nhưng ta lấy yểm đại nhân tiết tháo thề, bạo càng là thật sự. Hết chương.